Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Diệt Sạch Tô Cừ, 6, chương 465, Diệt Sạch Tô Cừ, 6, vị nói không sai, chính là cùng ta ra nô tỳ làm so, kém một chút nhi, đan cửu đánh giá, cư nhiên còn khen nàng, đây là mùa xuân đến đây sao? Trọng Quỳ khóe miệng cũng bất chi bất giác hiện ra vẻ tươi cười. Quả nhiên là cái biết hàng tiểu tử. Đàn cửu thiếu gia, ngươi không tức giận. Trọng Quỳ dè dặt cẩn trọng thử thăm dò hỏi. Đem hắn thương thành như vậy, cư nhiên đều không có đánh nàng. Ngươi nói đâu? Đàn cửu âm u liếc nhìn nàng một cái. Bất quá ngươi lần này có công, tạm thời thả ngươi một con ngựa. Lần sau còn như vậy, trực tiếp đem ngươi làm thành con rối. Trọng Quỳ đổ hấp một ngụm khí lạnh, làm thành con rối cũng quá thảm thôi, so giết nàng còn thảm. Bất quá, có công là có ý tứ gì? Cái gì công a? Trọng Quỳ vui dạo dực hỏi. Biết không dùng từ cũng không cần bị đánh, tâm tình nhất thời thư sướng. Đàn cửu liếm liếm trên môi thịt tiết, ăn no tâm tình cũng rất hảo. Phía trước luôn luôn tại tưởng có thể giết chết cái kia ngu xuẩn biện pháp. Nhưng rất nhiều năm đều không có gì yếu lĩnh. Hắn vừa chết, bản đại nhân cũng muốn tử. Cho nên chỉ có thể mỗi ngày dễ dàng tha thứ cái kia ngu xuẩn cùng bản đại nhân công cộng một cái thân thể. Nhưng mà, hôm nay cái kia ngu xuẩn không biết vì sao. Xem ngươi cùng Tần Vương đánh nhau. Bỗng nhiên bị kích phát ra hung tàn giết hại dục vọng. Đàn cửu nói xong, lãnh màu xám ánh mắt nheo lại đến, tươi cười ở khóe môi một bên, phảng phất cũng là máu chảy đầm đìa. Trọng Quỳ đáy lòng không tự chủ được đánh một cái rung mình. Mới vừa rồi thoải mái tâm tình, bỗng nhiên trong lúc đó có chút không hiểu trầm trọng, giết hại dục vọng, theo Tô Cừ trong lòng. Làm sao có thể, hắn là đàn cửu thiện niệm, hắn không có nửa điểm nhi ác niệm. Khi đó bản đại nhân ở ngủ say, chút không nghĩ muốn đuổi đi ý tứ của hắn, nhưng là, hắn lại kém một chút tự động hướng bản đại nhân thần phục. Đàn cửu tà ác cười rộ lên. Nô lệ, người minh bạch đây là cái gì ý tứ sao? Giết chết cái kia ngu xuẩn biện pháp, nguyên lai đơn giản như vậy. Trọng Quỳ sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên trong lúc đó minh bạch ý tứ của hắn. Đàn bảo nói, vào lúc ấy, nhìn đến Tô Cừ trên cổ, yêu hoa quỳnh sắp nở rộ. Nhưng mà, lại chung quy không có khai phá, bị áp chế đi xuống. Ý tứ này là nói, khi đó không là đàn cửu thức tỉnh muốn xuất ra, mà là, Tô Cừ trong lòng sinh ra ác niệm. Chỉ cần có ác niệm, có thể xử điêu linh yêu hoa quỳnh một lần nữa nở rộ. Ác niệm, là hắn trên lưng kia đóa yêu hoa quỳnh chất dinh dưỡng. Kia đóa hoa chẳng phải không mở ra, mà là trong lòng hắn ác niệm không đủ để nhường nó nở rộ. Nếu Tô Cừ có ác niệm, nhường yêu hoa quỳnh nở rộ, hắn liền không bao giờ nữa là thiện niệm, hắn liền sẽ biến thành đàn cửu. Này ý tưởng nhường Trọng Quỳ tâm vô cùng khiếp sợ, nửa ngày đều không có cách nào nói được ra lời. Ha ha ha ha, đàn cửu cười ha hả, khoái ý a, rốt cục có thể lau đi cái kia ngu xuẩn tồn tại. Ngươi không thể giết chết hắn. Trọng Quỳ cúi đầu, bản thân thanh âm phảng phất chính là nói cho bản thân nghe giống nhau. Ngươi nói cái gì? Đàn cửu thính giác nhưng là dị thường linh mẫn, nháy mắt liền thô bạo hỏi. Ta nói, Trọng Quỳ cố lấy dũng khí ngẩng đầu xem ánh mắt hắn. Đàn cửu, ngươi không thể giết Tô Cừ. Nếu như ngươi lau đi hắn, ngươi liền sẽ biến thành chân chính phai mờ nhân tính con rối sư, thì phải là ta muốn. Nhân tính là cái gì vậy? Cái kia ngu xuẩn bất tử, ta vĩnh viễn không phải chân chính con rối sư. Lão nhân nói qua hồn chi cảnh giới, ta vĩnh viễn còn không thể nào vào được. Hắn liền tàn nhẫn nói, cái kia ngu xuẩn, ta không có thể khoan nhượng. Ngoặc kép, hết chương.